Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, Đường Thành Đại Đấu Hồn Quán. Đấu hồn bên ngoài sân. Toàn bộ là Đường Thành thành vệ đội cùng đội tuần tra. Lâm Huân Nhi ôn nhu ngữ khí trong có chút lo lắng, bọn họ có thể không nói lý. Nếu là phát hiện một cái hồn thú tại chạy loạn, đoán chừng sẽ trực tiếp hạ thủ đánh chết. Tiểu Bạch lại rất muốn nhìn đấu hồn. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Sầm Vũ Kiều sờ Tiểu Bạch hồ ly đầu, cười nói, giao cho ta tốt, ta bằng vào ta ngực lớn thề, tuyệt đối bảo đảm Tiểu Bạch an toàn. Phốc, ngươi cái này nữ lưu manh. Lâm Huân Nhi cười nói. Sầm Vũ Kiều ăn mặc đến bắp đùi váy ngắn, Tiểu Bạch cái đuôi lắc tới lắc lui, không ngừng quét nàng đôi chân dài trên, ngứa đến Sầm Vũ Kiều khanh khách cười không ngừng. Tiểu Bạch ngã xuống quay đầu lại, ngu hồ hồ nhìn chằm chằm Sầm Vũ Kiều, một mặt khờ dạng. Huân Nhi, ngươi và Lăng Yên phải đi tranh tài sao? Sầm Vũ Kiều xoa xoa Tiểu Bạch hỏi. Ngang, ta là thiếu sĩ tổ. Lâm Huân Nhi giải thích nói, thiếu sĩ tổ tranh tài lúc ta hẳn là sẽ trên. Huân Nhi cố lên, ngươi giỏi nhất. Sầm Vũ Kiều hưng phấn khích lệ nói, Huân Nhi cố lên. Tại Sầm Vũ Kiều dưới sự hướng dẫn, Cố Giang Lưu môn hạ đồng học đều cùng kêu lên cho Lâm Huân Nhi cổ vũ. Ngược lại là đem Lâm Huân Nhi hô đến có chút ngượng ngùng, đỏ lên mặt chạy. Cố Giang Lưu phi thường kiêu ngạo, thiếu sĩ tổ tất cả mọi người đều xuất từ với hắn lớp. Bọn họ tại đấu hồn tràng trên là Thiên Thủy Học Viện tranh thủ vinh dự. Hắn cái này làm lão sư, đương nhiên cũng có vinh quang. Không những là lớp trưởng, chỉ cần là hồn lực tu vi không sai biệt lắm, đều bị Lâm Phong túm chạy. Nhưng kỳ thật, Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ tổ căn bản không cần cố lên đánh khí loại hình nói. Bởi vì có cái kêu Lâm Phong người tồn tại, Thanh Vân tổ cùng thiếu sĩ tổ sẽ đuổi tại các đồng học trước đó xuất phát, trước thời hạn xuất phát, đi tới Đường Thành Đại Đấu Hồn Quán. Đường Thành Đại Đấu Hồn Quán vốn là tổ chức đấu hồn tranh tài địa phương. Nơi này một ngày không có đêm, không ngừng nghỉ, tại tiến hành đấu hồn, đánh bạc cùng báo thù. Tất cả những thứ này tại Hạo Nguyệt trong đế quốc các trưởng khống dưới đều là hợp pháp. Nguyên bản cao quý mà cường đại hồn sư, tại kim tiền cùng lợi ích trước mặt, hèn mọn giống như đấu thú trường trong nô lệ cùng dã thú. Trong chàng là khát vọng thắng được đấu hồn, cầm đi cách xù thưởng kim hồn sư. Bên ngoài sân là kích động thậm chí điên cuồng người xem, nhân mạng, thậm chí hồn sư mệnh. Tại đấu hồn tràng trong cũng không đáng giá. Tại kim tiền trước mặt, nhân mạng cùng nhân tính không giá trị chút nào. Chỉ có tại mỗi ngày lúc sáng sớm, tê giống cả đêm người xem, mở to che kín tơ máu ánh mắt, mệt mỏi rời tràng, đấu hồn tràng mới có thể đón tới ngắn ngủi yên tĩnh. Nhưng đây là đấu hồn tràng nhân viên công tác, tỉ như công nhân vệ sinh, thợ máy bận rộn nhất thời điểm. Bọn họ muốn tại một canh giờ thời gian bên trong sẽ bị đánh nát đấu hồn tràng tu sửa hoàn tất, đem hơn 20 vạn người xem ném ra rác rưởi cùng thức ăn cặn bã, dọn dẹp sạch sẽ. Đấu hồn tràng an tĩnh một lúc lâu sau, liền sẽ nghênh đón mặt khác một nhóm cuồng nhiệt người xem. Đấu hồn tràng thính phòng phân là nhã gian cùng phổ thông tòa. Nhã gian bình thường bị đường thành trong nào đó cái nhà tài bạc triệu đại gia tộc trực tiếp mua đứt, bị bán đứt nhã gian, cho phép nhân viên vệ sinh tiến đến quét dọn vệ sinh, lại quyết không cho phép cái khác người xem lại vào nhã gian tới quan sát đấu hồn. Đường Thành Đại Đấu Hồn Quán phía sau là từ nội các cầm quyền, thông minh như Trần Bắc Hàng đã sớm nghĩ ra đói bụng kinh doanh ý tưởng. Đường Thành Đại Đấu Hồn Quán cố ý đem nhã gian số lượng tạo đến cực kỳ hiếm hoi, còn lựa chọn đấu giá chế. Nếu là tại Đường Thành Đại Đấu Hồn trong quán không có nhã gian, mời người quan sát đấu hồn lúc còn phải mua vé, này đối với một cái đại gia tộc tới nói thật đúng là phi thường mất thể diện sự tình, là bảo vệ bản thân mặt mũi. đường thành đại đấu hồn quán đấu giá hội trên. Các đại gia tộc và thế lực người phụ trách, ném một cái thiên kim, liền làm một cái nhã gian. Thậm chí, còn có bởi vì nhã gian, mấy đại gia tộc bạo phát xung đột tình huống phát sinh. Tất cả những thứ này, nội các ngược lại là phi thường vui với thấy được. Suy yếu đại gia tộc thế lực, duy trì hoàng quyền ổn định, là nội các muốn nhìn nhất đến kết quả. Chỉ cần không nguy hiểm cho đường thành phổ thông bách tính. Đại gia tộc cùng đại thế lực, thích làm sao nháo, liền thế nào nháo đi. Nội các mới lười nhác quản, nhưng hao tốn số tiền lớn, vỗ đến nhã gian đại gia tộc, tiến nhập nhã gian sau. Chỉ biết cảm thán, thật mẹ kiếp đến chị. Nhã gian tầm mắt mở rộng, cơ hồ có thể nhìn thấy, đường thành đại đấu hồn quán bất kỳ xó xỉnh nào. Nhã gian bên trong bộ, trùng tu đến cực kỳ tự hào hoa cùng xa xỉ. Giàu sang khí tức bức người, kiến trúc nhã gian bức tường, sử dụng tài liệu, đều là từ ngoài mấy trăm dặm Thanh Huyền Sơn Mạch. Khai thác tới, Thanh Huyền Thạch, có một loại kỳ diệu thông sáng tính, ở vào nhã gian bên trong bộ người, có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài người, nhưng không nhìn thấy bên trong. Nếu quả thật gắt gao tập trung vào nhã gian, vẫn có một điểm điểm hơi xác suất nhỏ, có thể thấy rõ. Bên trong nhã gian, nhân thể trên phạm vi lớn động tác, cái này ngược lại là thỏa mãn. Rất nhiều đến từ đại gia tộc đại lão, quái dị đam mê tốt, đường thành đại đấu hồn quán, cũng sẽ vô cùng chi kỷ. Ghi chép xuống nắm giữ quái dị đam mê thật là cao đầu hồn sư. Chờ bọn hắn tại nhã gian bên trong một chỗ thời điểm, đưa lên mỹ mạo vưu vật thiếu nữ. Về phần thiếu nữ là đơn thuần tiền đặt cuộc, vẫn là sát thủ, vậy phải xem nội các ý tứ. Nhã gian tượng trưng cho đường thành thế gia mặt mũi, mà tôn quý nhất cái kia nhã gian, Trần Bắc Hằng vô cùng chi kỷ, để lại cho Lâm Phong. Nguyên nhân không khác, dù là Lâm Phong thực lực, còn không có mạnh đến hủy thiên diệt địa, có thể cùng đại gia tộc kề vai cấp độ, nhưng cũng chỉ có Lâm Phong, có thể cung cấp chân lượng quyển trục, phong tỏa ngăn cản kiếm Tây Lai chi ngục. Duy trì lấy Hạo Nguyệt Đế quốc an bình. Chỉ tiếc, Lâm Phong đối với cái này không có hứng thú chút nào. Bọn họ đấu hồn đặc sắc trình độ, còn vào không Lâm Phong pháp nhãn. Dùng Lâm Phong nói tới nói, cùng nhìn đám kia đấu hồn chàng trong hồn sư, thái kê lẫn nhau mổ, còn không bằng trên đêm thị lột rừng xuyên, kêu cái gà, gà nướng, ăn này loại, đường thành đại đấu hồn quán. Cho dù là cuối cùng đầy phổ thông chỗ ngồi, giá cả là như cũ không ít, mà còn thường xuyên là một tháng về sau phiếu, đều bị đặt trước quang. Đối với không thể tu luyện người mà nói, nhìn một trận đấu hồn, có thể muốn hoa mất mấy tháng tiền lương, là một kiện xa xỉ cực kỳ sự tình. Đường thành đại đấu hồn quán, là Hạo Nguyệt trong đế quốc các, liễm tài vô số, thiên võ đại lục là thực lực vi tôn. Hồn lực phi tôn thế giới, đối, đúng, hồn sư cùng đấu hồn khát vọng, cũng là vô cùng cuồng nhiệt. Nhưng mà tại một tháng trước kia, đường thành đại đấu hồn quán, liền hủy bỏ toàn bộ đấu hồn hẹn trước, thậm chí phiếu danh xưng đều làm sửa lại. Mà những cái kia cuồng nhiệt đấu hồn kẻ yêu thích, cùng người xem, tuyệt sẽ không bởi vì lúc này, đối, đúng, Hạo Nguyệt trong đế quốc các. Sinh ra oán hận, thậm chí bất luận cái gì không thích cảm xúc, có thể nhượng Hạo Nguyệt trong đế quốc các, tạm thời ngừng làm việc tranh tài, từ bỏ lớn như vậy lợi ích. Nguyên nhân không hắn đường thành vòng loại, muốn tới, đường thành vòng loại, thế nhưng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện thiếu niên hồn sư. Dâng hiến một trận thao thiết thịnh yến, nhất là các học viện ở giữa, thanh vân tổ tranh tài. Ở trong đó chỉ huy chiến thuật, đoàn đội phối hợp, hồn lực nối tiếp, là thượng vàng hạ cám phổ thông hồn sư. Hoàn toàn không cách nào so sánh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.